rồi thôi. Sâu bên trong toàn lời dối gian. Tránh sao được, tránh sao được lưới yêu đã cài. Gieo con tim lạc vào sâu. Tránh sao được, tránh sao được lỡ yêu mất rồi. Như con thiêu thân bay lao trong ngọn lửa rồi bốc cháy. Ngọt ngào người hứa với tôi câu thủy chung, nhưng sao con tim đắng cay nỗi ê chề. Bao lâu nay tôi vẫn tin, vẫn thương, vẫn yêu, chờ người sẽ đổi thay. Giờ thì người nói với tôi chẳng cần tôi, đau thương con tim sẽ tan nát bầu trời. Ai yêu thương ai quá nhiều thiệt thân, tổn thương để rồi mang niềm đau. Một đời này chết trong mặt ngờ. Cần tôi đau thương con tim sao.

Cứ khóc như em, anh lần đầu tiên trông thấy. Rồi dịu dàng người nắm lấy đôi tay em giữ nguyên trong lòng. Lệ rơi từ nay có anh ngăn lại. Rồi mình cùng sánh bước bên nhau qua biết bao con đường. Nhiều lần nước mắt em rơi, anh thường lặng im không nói. Lòng dặn lòng sẽ cố không vô tâm để em lo phiền. Lệ rơi từ nay chỉ riêng vì yêu. Anh ngỡ mình sẽ bên em cùng em sớt chia vui buồn. Những ngày mình chờ đợi nhau nơi cuối đường. Anh ngỡ mình sẽ bên em cùng đi đến cuối chân trời. Nhưng nào ngờ tình vỡ đôi, em về một mình lẻ loi. Ngày xa anh, sáng đến em cũng khóc, tối đến em cũng khóc. Từ khi biết yêu rồi, em rửa mặt bằng nước mắt rơi. Vì yêu nên lúc nhớ anh cũng khóc, lúc trách anh cũng khóc. Và em biết trên đời, người giúp em thôi dòng lệ rơi cũng chỉ anh thôi. Cùng sánh bước